Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cũng không biết ư? Ai bảo tôi không biết? Tôi đùa cô một tí thôi. Nó sợ hắn không ăn được nên mua thêm một ít thịt bò. Đương nhiên là hắn phải trả tiền. Hắn lại theo nó trở về nhà. Lần đầu tiên hắn biết thế nào là vào bếp. Hắn cũng không biết nó là ô xin hay hắn là ô xin nữa. Hắn phải nhặt rau nhặt hành. Nó dạy hắn lấy từ muối tới bột ngọt. Hắn cứ chạy qua chạy lại. Đến lúc được ăn cơm thì thoát cả hết mồ hôi hột. Này, bữa cơm cậu nấu thật sự không sung sướng gì cả. Mệt hết cả người. Vậy sao không dẫn tôi ra tiệm ăn? Kỳ bò còn lại lắm chuyện. Tại tôi muốn ăn một bữa cơm nhà nấu thôi. Nhà gì mà không có nổi một gói muối? Cái gì cũng phải mua là sao? Hay từ mai, cô qua nhà tôi nấu cơm đi. Tôi sẽ trả lương cho cô. Để xem đã. Hôm nào đi học về sớm thì tôi qua. Hắn nhìn theo cái đĩa lòng heo chiên mà thấy sợ vô cùng. Nói thấy thế, liền tỏ vẻ nghiêm túc. Đàn ông mà không biết ăn cái này, người ta lại cười cho đấy. Nghe nó nói, hắn nhăn mặt bất bình. Cô đang xem tôi là trẻ con đấy à? Vớ vẩn. Nói xong, hắn hùng hổ lấy đũa gắp một miếng lòng rồi bò vào miệng, nhai lấy nhai để chứng minh mình là đàn ông. Thật không ngờ nam thần của bao nhiêu con người lại có ngốc ngu ngốc đến như vậy. Có ngon không? Hắn dừng lại một lúc rồi bảo. Ăn được. Vậy thì ăn thịt bò xào rau muống đi. Ăn cái này nữa đi. Thịt bò người ta thái kiểu khác. Chứ ai thái nát ra rồi nấu lộn xộn như cô chứ. Nhưng mà tôi thích. Anh thử đi. Thật ra, nhìn cọng rau muống xanh mướt, hắn đã muốn ăn ngay từ đầu rồi. Hắn gắp một miếng cho vào miệng rồi bảo. Trước giờ nếu không phải ăn đồ cao cấp, thì tôi không bao giờ ăn. Thế anh tiêu tiền của bố mẹ mà không thấy tiếc à? Tôi không tiêu tiền của ai cả. Tôi đang quản lý một trung tâm mua sắm. Hôm nào rảnh rỗi, tôi sẽ dẫn cô đi. Ba, anh giỏi thật đó. Nói với hắn trò chuyện vui vẻ suốt bữa cơm. Ăn xong thì nó ôm cặp sách ra về. Hắn nhìn theo nó mà trong lòng có một chút khác lạ. Hắn nghĩ sẽ cùng cô gái này mà trải nghiệm cảm giác sống hết mình với tuổi trẻ. Chắc chắn hắn sẽ không để thanh xuân của mình bị lãng phí thêm một lần nào nữa. Nó trở về nhà với tâm trạng khá vui vẻ. Từ nhỏ, nó sống rất hòa đồng, nhưng nó chưa từng chọn cho mình một người bạn thật sự. Bởi vì đối với nó, bạn thân là một thứ rất xa xỉ. Không phải ai cũng có thể quay lưng, chơi xấu bạn mình, nhưng nó sợ mình không may mắn. Đối với hắn, nó cũng chẳng xem như là bạn. Thì ra, hắn cũng không lạnh lùng dở hơi như nó vẫn nghĩ, mà lại vô cùng ấm áp. Có lẽ hắn đã phải chịu sự tổn thương nào đó, nên mới trở thành một con người lạnh lùng như vậy. Nhớ bố, nhớ mẹ, một ngày dài trôi qua như là một năm vậy. Nó đến trường mà lòng buồn rười rượi. Làm gì có ai quen được với công việc không có bố mẹ ở bên cạnh đâu. Nó muốn bố mẹ đi lần này một lần nữa thôi. Rồi nó sẽ năn nỉ bố mẹ ở nhà với nó. Nhà nó cũng đâu thiếu cái gì. Bố mẹ cũng đâu đến mức phải bươn trải như vậy cơ chứ. Tự nhiên nó cảm thấy đau lòng. Có lẽ vì nó nên bố mẹ mới phải đi làm vất vả. Chỉ muốn cho nó có một cuộc sống đầy đủ như bao người khác. Cô giáo giảng bài cứ như đang đổ nước vào cái lá khoai vậy. Hình như hôm nay cô giáo cũng buồn giống nó, dạy chẳng hấp dẫn như mọi lần. Trưa này nó không ăn cơm mà mua một cái bánh mì với một ly trà sữa ra sau trường ngủ. Chỗ này là chỗ nó hay ra mỗi khi buồn. Ở đây có hàng ghế đá dài lắm, lại được kê dưới bóng cây bàng nên không khí vô cùng dễ chịu. Nó đến thì cảnh tượng trước mắt làm nó phẫn nộ. Một tên nào đó đang nằm chiếm giữ địa bàn của nó. Nó hùng hổ chạy tới. Một khuôn mặt đẹp trai đến hoàn hảo xuất hiện ngay trước mắt nó. Ánh mắt khép lại mơ màng. Nhưng tại sao hắn ta lại ở đây? Đây là nơi ngoài nó ra chẳng ai ngồi cả. Nó lặng lẽ ngồi xuống, đôi mắt không khỏi rời khỏi hắn. Sao trên đời này lại có những thể loại đẹp hết phần người khác như vậy cơ chứ? Tôi đẹp đến như vậy sao? Câu nói đó làm hồn nó rơi khỏi xác, bay lên 9 tầng mây xanh. Thế nào mà uống trà sữa lại say được nhỉ? Mặt nó đỏ hết cả lên rồi. Tôi biết tôi rất đẹp trai, nhưng mà cô nhìn tôi kiểu như vậy là hao mòn nhan sắc của tôi. Cô không bồi thường nổi đâu. Chỉ là tôi thấy anh nằm ở chỗ của tôi, nên tôi mới nhìn một chút thôi. Đẹp trai thiếu gì mà tôi phải nhìn anh cơ chứ? Chỗ của cô sao? Đây là trường học, đâu phải là nhà cô. Nhưng trước giờ chỉ có một mình tôi ở đây thôi. Không phải của tôi là gì? Của chung. Ok, tôi với cô sẽ cùng ra đây. Hay ngày mai cô nấu cơm mang đến đây ăn đi. Buổi trưa mà ngồi ở đây thì mát lắm. Nghe được đấy. Mai tôi sẽ làm cơm cuộn cho anh ăn nha. Dù sao tôi cũng được nhận lương mà. Trời ạ, cô đúng là... Nói với hắn cười đùa vui vẻ, mà không hề hay biết mình đang bị chụp lén. Lúc nó về lớp thì ai cũng nhìn nó chỉ trò xì xào. Bức ảnh chụp nó và hắn ngồi cạnh nhau được đăng lên trang Facebook của trường và nhận được vô số lời chửi rủa của cộng đồng mạng. Còn chó, mày nghĩ mày là ai? Đũa mốc mà tròi mâm son à? Xin lỗi, nhưng mày không phải là lọ lem đâu. Mai mà tao gặp mày thì tao xé xác. Những bình luận ác ý đó đều đổ lên đầu nó mà nó không hề hay biết. Nó đi đến giữa sân trường thì một toán con gái bao quanh nó. Chúng chửi nó thậm tệ còn đánh nó nữa. Đứa thì giật tóc, đứa thì xé áo. Nó không hiểu sao mình bị đánh, cố gắng chống trả nhưng không được vì chúng nó quá đông. Nó bất lực ôm lấy người vì lúc này áo nó đã bị xé nát. Không có ai giúp nó. Giờ là giờ nghỉ trưa nên thầy cô không có. Những người xung quanh chỉ hỏi reo chửi nó, quay phim, nhưng không một ai đưa tay giúp nó cả. Chuyện gì vậy? Hắn thấy có nhiều người tụ tập nên đến coi thử. Ngày trước, hắn sẽ không bao giờ xen vào chuyện của người khác. Nhưng bây giờ hắn nghĩ mình nên bảo vệ người yếu hơn mình. Mấy đứa con gái thấy hắn thì thôi không đánh nữa. Mắt đứa nào đứa nấy toàn là hình trái tim. Hắn liếc qua người dưới đất, khuôn mặt hoàn toàn biến sắc. Ánh mắt lạnh lẽo quét qua những đứa đang đứng xung quanh, khiến cho đứa nào đứa nấy lạnh run cầm cập. Hắn mau chóng cởi quần áo ra mặc cho nó, bế nó đi mà không quên để lại một câu nói vô cùng đáng sợ. Ngày hôm nay, ai làm tổn thương người con gái của tôi thì sau này sẽ phải trả giá đau đớn gấp ngàn lần. Ngay sau đó những đoạn clip, những hình ảnh cùng những status viết về nó đều được gỡ xuống. Trong lòng đứa nào cũng bất an lo sợ. Hắn bế nó ra cổng. Một lát sau tài xế của hắn lái xe tới đón. Nó ở trong lòng hắn mà run rẩy. Nó sợ hãi ôm chặt lấy hắn. Nó chưa bao giờ trải qua một cảm giác kinh khủng đến vậy. Lần đầu tiên trong đời nó bị người ta sỉ nhục. Nó không có lỗi. Lý do gì mà lại đối xử với nó như vậy cơ chứ? Nó chỉ biết khóc. Nó không biết phải đối mặt như thế nào cả. Hắn thấy nó như thế thì lại càng thêm đau lòng, càng thêm giận dữ. Vừa về đến nhà, hắn đã gọi điện cho thầy hiệu trưởng. Ông làm thế nào tôi không cần biết, nhưng tất cả những đứa tham gia đánh Phạm Ngọc Bảo Trang đều phải đình chỉ học hết cho tôi. Nếu không, sẽ không có bất cứ tài trợ nào hết nữa. Hắn đập cái điện thoại vào tường. Nếu như là hắn trước kia, có lẽ hắn đã cho người bẻ gãy tay từng đứa rồi. Nó không biết làm gì chỉ biết khóc. Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó, khẽ càng vén tóc cho nó rồi ôm nó vào lòng. Đừng sợ, từ giờ sẽ không ai dám bắt nạt em nữa đâu. Tôi... Em đừng nói gì nữa. Có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ cho em. Hắn ôm nó chặt hơn, tự cảm thấy bản thân mình có lỗi. Nếu không phải hắn thì nó đã không phải chịu nhiều tổn thương đến như vậy. Được một lúc thì nó bình tĩnh trở lại. Nó khẽ đẩy hắn ra, lấy tay gạt nước mắt. Tự nhiên nó mạnh mẽ đến lạ thường. Anh có biết tại sao các bạn ấy lại đối xử với tôi như vậy không? Hắn nghe câu hỏi của nó thì bất chợt lo lắng. Nếu nó biết nó bị như vậy là do đi cùng hắn thì nó có giận lắm không? Cảm giác bất an này khiến hắn trở thành kẻ nói dối. Tôi cũng không biết nữa. Mà từ giờ sẽ không như vậy. Cô đừng lo. Nó không nói gì. Nó nhất định sẽ tìm hiểu lý do. Nó không thể chịu sự ghét bỏ của cả trường khi nó không biết gì được. Bây giờ tôi phải về đây. Em có ổn không? Tôi rất ổn mà. Nó đứng dậy định đi thì hắn kéo tay lại. Hắn lo nó sẽ lại gặp chuyện. Để anh đưa em về. Không tiện đâu. Tại sao? Anh chỉ muốn yên tâm là em đã về an toàn thôi mà. Tôi không sao đâu. Nói rồi, nó chào hắn đi về. Nó chỉ mới 16 tuổi thôi. Không muốn sau khi bố mẹ nó về thì người ta lại xì xào. Mới bé tí đã yêu đương rồi thì bố mẹ đi vắng dẫn trai về này nọ. Khu nó ở nó biết. Có khi chuyện nhà người ta còn chưa rõ, hàng xóm đã biết hết rồi. Nó chán nản nằm xuống giường. Chuyện ngày hôm nay là một sự tổn thương rất lớn đối với nó. Nó lấy điện thoại viết một dòng status. Đau thương mất mát nào đo được tâm trạng của tôi lúc này. Muốn buông bỏ tất cả để đến một nơi thật xa. Nó ném điện thoại vào góc giường rồi bật khóc. Lúc này nó chỉ có một mình thôi. Nó thoải mái khóc thật to, đập phá mọi thứ để trút hết ra những ấm ức trong lòng. Điện thoại lại có một tin nhắn đến, là tin nhắn của hắn. Em về đến nhà chưa? Nó chần chừ một lát rồi đáp lại. Tôi về đến nhà rồi, anh không cần phải lo. Nó trả lời tin nhắn xong thì đọc thông báo. Rất nhiều bạn bè người thân hỏi han, nhưng nó không trả lời ai cả. Ai cũng hỏi nó là tại sao, đến bản thân nó cũng không biết là tại sao, thì nó biết trả lời họ như thế nào đây? Lại một tin nhắn từ Messenger. Là người ngày trước vì hắn mà hay kiếm chuyện với nó nhắn tin cho nó. Nó mở ra xem thì chỉ vọn vẹn vài chữ. Biết vì sao bị đánh không? Tin nhắn đó đánh thẳng vào tâm lý đang hỗn loạn của nó. Chị biết lý do sao? Mày đang đùa tao à? Mày thực sự không biết? Tôi không biết. Tao khuyên mày chân thành nhé. Tránh xa Nhật Huy ra. Nếu không đến mạng mày còn khó giữ đấy. Chị nói như thế là thế nào? Mày giả ngu à? Tại vì mày quá thân thiết với anh Huy, nên chúng nó chụp lại rồi đăng lên Facebook đấy. Bây giờ kẻ thù của mày không chỉ là vài đứa trong trường đâu. Có khi lên tới cả trăm. À, mà có khi lên tới mấy trăm. Tao sợ giờ mày bước chân ra đường cũng gặp chuyện đấy chà đùa. Vui thật đấy. Chị nói thật ư? Tao không bao giờ nói đùa với mấy đứa tao ghét đâu. Nó sững sờ buông rơi điện thoại. Thì ra nó bị như vậy tất cả là do hắn. Nó với hắn chưa là gì mà đã như vậy. Nếu như nó còn qua lại với hắn, thì nó không thể yên ổn mà đi học được. Nó phải tự bảo vệ bản thân. Nếu bố mẹ nó biết, chắc chắn sẽ đau lòng. Hắn cầm điện thoại đi qua đi lại. Cứ một lát lại sốt sắng mở điện thoại. Tại sao nó không trả lời tin nhắn, gọi điện thì thuê bao? Hắn như muốn điên lên chỉ sợ nó sẽ xảy ra chuyện. Hắn lấy xe lao như điên đến nhà nó, tâm trạng sợ hãi bất an. Hắn dừng xe ở đầu ngõ, chạy nhanh đến trước cổng nhà nó. Hắn thấy trong nhà có ánh điện, ngước lên tầng 2 thì thấy nó đang ngồi dựa vào cửa sổ. Không sao là tốt rồi. Hắn nhìn nó thêm một lát rồi đi về. Trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. Rốt cuộc, nó với hắn là gì? Tình cảm của hắn chẳng lẽ đã dành hết cho nó rồi hay sao? Nhưng là từ khi nào? Nó bật điện thoại lên. Hơn 10 tin nhắn, 23 cuộc gọi nhỡ. Ánh mắt của nó thoáng buồn. Là thấy có lỗi với nó hay sao? Nó xóa hết tin nhắn rồi chặn hắn. Nó không muốn có bất cứ liên quan gì tới hắn nữa. Nó thấy rất mệt mỏi. Những ngày sau đó nó luôn tìm cách tránh mặt hắn. Có lúc vô tình gặp cũng coi như là không quen biết. Bây giờ, lời đe dọa của hắn không có tác dụng gì nữa. Hắn cũng không thể cứ bám lấy nó được. Không thể lại làm nó tổn thương thêm một lần nữa. Thời gian cứ trôi, cả hai cứ im lặng. Hôm nay tâm trạng của nó vui hẳn lên. Vì mẹ nó bảo tối nay bố mẹ nó về tới. Nó rất nhớ bố mẹ. Vừa nhìn thấy bố mẹ ngoài cổng, nó đã chạy ra lấy rồi ôm nũng nịu đòi quà. Mẹ nó ôm nó rồi đưa hai tay, ôm lấy khuôn mặt nó, khẽ mắng. Anh nhìn con bé này, gầy đi trông thấy. Con lại không chịu ăn uống có đúng không? Bố nó mỉm cười với nó, ánh mắt ấm áp như là ánh sao vậy. Nó cười cười rồi bảo. Tại con nhớ bố mẹ quá thôi, chứ con ăn uống đầy đủ lắm. Mẹ nó vừa kéo vali vừa hỏi. Ở nhà có chuyện gì không con? Dạ không ạ. Cả nhà nó quây quần bên mâm cơm. Hôm nay nó đã làm rất nhiều món ngon cho bố mẹ. Tài nghề dạo này khá quá con gái ạ. Con mà lại. Nó đang ăn thì bố nó buông đũa xuống, nhìn nó nghiêm túc. Trang này, bố mẹ tính chuyển nhà vào Nam ở cho gần anh em họ hàng, rồi mở một cửa hàng để buôn bán yên tâm. Bây giờ bố mẹ già rồi, cũng không muốn đi đây mai đó nữa. Vâng. Câu trả lời của nó khiến bố mẹ nó vô cùng ngạc nhiên. Còn không phản đối sao? Chỉ cần bố mẹ vui thì con không sao cả. Nó ngồi im lặng, ăn hết bữa cơm. Không vui cũng chẳng thấy buồn. Ở nơi này đáng sợ quá. Sẵn sàng vì một người đàn ông chẳng của riêng ai mà lăng mạ người khác. Chuyển nhà đi rồi, sẽ không có nam thần được nghìn người hâm mộ nào nữa. Chuyển nhà đi rồi, cũng sẽ không còn ai ghét nó. Chẳng ai xì xào gì về nó cả. Chỉ cần chuyển nhà đi, chỉ cần có bố mẹ ở bên cạnh, ở đâu cũng sẽ hạnh phúc. Nó ngồi im lặng, ngắm nhìn ánh đèn qua ô cửa sổ. Mẹ nó bước vào nhẹ nhàng ngồi xuống, đặt lên bàn một ly nước cam. Mẹ nó đưa tay lên ân cần vuốt mái tóc mềm mượt của nó. Trang à, con có thực sự muốn đi không? Bố mẹ luôn tôn trọng quyết định của con. Mẹ à, bao giờ thì nhà mình chuyển đi vậy? Nói mẹ nghe đã xảy ra chuyện gì với con vậy? Con không sao mà. Con nghe nói miền Nam cuộc sống thoải mái, dễ chịu hơn nên muốn đi thôi. Nó gượng cười để mẹ nó không lo lắng. Vậy được rồi. Mẹ làm xong thủ tục chuyển trường cho con rồi sẽ đi. Vâng, con biết rồi. Bây giờ con học bài đi. Mẹ nó đi ra rồi đóng cửa lại. Trong lòng cảm thấy lo lắng cho con gái. Không biết đã có chuyện gì xảy ra với nó nữa. Có lẽ bà nên nhanh chóng chuyển nhà theo ý con gái. Alo, ông gọi tôi có muốn gì không? Cậu chủ à? Ông chủ muốn gặp cậu. Để làm gì? Cậu có đến đây đi. Ông chủ muốn gặp riêng cậu. Có việc rất quan trọng. Hắn không nói gì mà cúp lên điện thoại. Rốt cuộc ông ta muốn gặp hắn để làm gì? Hắn định sẽ không tới, nhưng lại có một chút không yên lòng. Chắc ông ấy gọi tới là có chuyện gì đó rất cấp. Hắn đi đến biệt thự của bố hắn. Nơi này thực sự phải nói là rất đẹp. Đường vào được trồng rất nhiều loài hoa, đủ màu sắc. Ngôi biệt thự được sơn màu trắng sữa nguy nga. Bên trong toàn là đồ nội thất quý giá. Bố hắn đứng quay lưng lại phía cửa. Ông ta đang nghĩ gì, hắn cũng không rõ nữa. Tôi đến rồi. Người đàn ông đó quay đầu lại. Ánh mắt ông ta hiện lên vẻ lo lắng. Con ngồi xuống đây đi. Ta có việc muốn nhờ con. Ông mà cũng có việc phải nhờ đến tôi sao? Con cứ ngồi xuống đây đi. Ta không hề nói đùa. Hắn tiến đến ghế, ngồi đối diện với bố hắn. Chồng ông đã già đi rất nhiều. Đã bao lâu rồi hắn không để ý đến bố mình. Ông nói đi, tôi bận lắm. Con rất hận ta có phải không? Về cái chết của mẹ con năm xưa. Nếu ông gọi tôi đến đây chỉ để nói mấy chuyện này, thì tôi về đây. Hắn đứng dậy định đi ra cửa, thì bố hắn hét lên. Mẹ con chưa chết. Câu nói của bố hắn khiến hắn sững lại. Cảm xúc hắn không thể kìm nén được. Hai giọt nước mắt trào ra nơi khóe mắt. Hai tay nắm chặt, ánh mắt tức giận nhìn về phía người đàn ông đó. Ông nói cái vớ vẩn gì đây? Năm đó ông đi với tình nhân bỏ mặc mẹ tôi bệnh thật. Mẹ tôi vì đi tìm ông mà rơi xuống núi chết rồi. Ông còn muốn đùa giỡn với nỗi đau của tôi hay sao? Ông nói đi. Mẹ con chưa chết. Ta đã tìm thấy bà ấy và đưa sang nước ngoài chữa trị. Bao nhiêu năm nay bà ấy vẫn sống thực vật. Hôn mê sâu do bị thương vùng đầu quá nặng. Bác sĩ bảo bà ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại. Nên ta không nói với con. Ta xin lỗi. Hắn lao đến đập phá hết tất cả đồ đạc. Những gì hắn nghe được còn đau hơn khi nghe tin mẹ mình đã chết. Con đừng như vậy nữa. Hôm nay ta đã được hay. Ngón tay của mẹ con đã cử động. Đã có phép màu xảy đến. Con hãy mau qua xin để xem tình hình như thế nào. Ta sẽ đi cùng con. Hắn nhanh chóng trở về nhà thu xếp hành lý. Thì ra mẹ hắn vẫn còn sống ư. Vậy mà suốt mấy năm nay, hắn phải chịu nỗi đau mất mẹ. Hắn vui đến mức òa khóc như một đứa trẻ. Ngày hôm ấy, hắn cùng bố lên máy bay đi sinh. Hắn đi được vài ngày, thì nó cũng lên xe vào Nam. Do đồ đạc nhiều, nên bố mẹ nó phải dùng xe tải mới vận chuyển hết được. Rời bỏ nơi mình sinh ra, lòng nó đau như cắt. Nhưng có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất với nó. Nó phải đi khỏi nơi này. Cuộc sống ở Hồ Chí Minh cũng xô bồ như ở Hà Nội thôi. Chỉ là không ai biết đến nó, cũng chẳng ai bàn tán gì về nó cả. Như vậy đã là bình yên lắm rồi. Nó lang thang trên phố ngắm nhìn cảnh tượng xung quanh. Vẫn nhà cửa san sát, vẫn dòng người tấp nập, nhưng không có hắn. Tự nhiên, nó nhớ tới khuôn mặt điển trai của hắn, nhớ tới ánh mắt lúc nào cũng cô độc. Nhưng nhớ để làm gì? Tại sao lại phải nhớ hắn như vậy? Sang đến sinh, mẹ hắn vẫn chưa tỉnh. Nhưng bác sĩ nói có thêm hy vọng. Hắn nhìn thấy mẹ mà òa khóc, cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay có cơ hội bùng phát hết bên ngoài. Hắn mếu máo như một đứa trẻ mà trách mẹ. Mẹ có biết con đã nhớ mẹ nhiều lắm không? Mẹ có biết con đã đau đớn như thế nào khi không thể bảo vệ mẹ được không? Mẹ có biết con nhớ mẹ đến không thể thở được. Con ghét mẹ, vậy nên mẹ hãy mau tỉnh lại đi, con xin mẹ đấy. Bố hắn nhìn thấy hắn như vậy cũng đau lòng không kém. Nếu biết trước như vậy, ông đã không giấu hắn rồi. Ngày ấy, sau khi nghe vợ bị rơi xuống núi, ông mới thực sự tỉnh ngộ. Và từ đó đến nay, ông không mở lòng với một người đàn bà nào khác. Vậy mà hắn vẫn không tha thứ cho ông, vẫn hận ông, cho dù ông có cố gắng bù đắp. Ông đến gần đặt bàn tay gầy guộc lên vai hắn, muốn an ủi hắn, nhưng hắn lạnh lùng hất tay ông ra. Quay lại nhìn ông bằng ánh mắt thù hận. Từng lời hắn nói ra khiến cho trái tim của người cha già bị bóp nghẹt. Ông muốn mẹ con tôi mãi mãi không được ở bên nhau có phải không? Ông đày đọa mẹ con tôi sống không bằng chết. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông đâu. Ông đi cho khuất mắt mẹ tôi đi. Nếu mẹ tôi tỉnh lại, nhìn thấy ông, mẹ tôi chắc chắn sẽ không chịu đựng được đâu. Ông cút đi. Mẹ hắn dù chưa tỉnh lại, nhưng dường như bà nghe được những lời hắn nói. Giọt nước mắt bà trào ra, khiến hắn càng thêm đau lòng. Bố hắn không biết nói gì cả, chỉ biết lặng lẽ ra ngoài. Có lẽ tạm thời ông không nên xuất hiện trước mặt hắn nữa. Một tháng sau mẹ hắn tỉnh lại như một phép màu. Có lẽ mẹ hắn cảm nhận được sự mong ngóng của hắn nên cố gắng tỉnh lại. Không từ ngữ nào miêu tả được sự hạnh phúc của hắn. Mẹ con ôm lấy nhau sau bao lâu xa cách. Hắn như một đứa trẻ xa vào lòng mẹ. Hơi ấm này đã quá lâu rồi, hắn không được cảm nhận. Mẹ hắn còn yếu lắm nên chưa thể quay về Việt Nam được. Bà dành hết tình yêu thương để bù đắp cho con. Trải qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, trong tâm không oán cũng không hận, chỉ mong sao thời gian còn lại của cuộc đời sẽ mãi mãi được ở bên con. Mấy ngày nay, bà cứ thấy hắn buồn phiền, tâm trạng thấp thỏm lo lắng. Mẹ hắn ân cần hỏi han con trai. Con trai của mẹ, con bị làm sao vậy? Mẹ thấy tâm con không được yên. Con đang nhớ một người mẹ. Mẹ vô ý quá. Con trai mẹ đã là một chàng trai rồi. Có người yêu cũng là chuyện đương nhiên mà. Cô ấy chưa phải là người yêu của con. Chỉ là con thấy nhớ cô ấy thôi. Không biết thời gian qua cô ấy sống thế nào. Con đi gấp quá không kịp báo với cô ấy. Con không thể liên lạc với cô ấy được. Con lo lắng lắm mẹ ạ. Vậy thì mai mẹ con mình về Việt Nam nhé. Hắn ngỡ ngàng quay lại nhìn mẹ. Nhưng mà... Mẹ khỏe rồi mà. Con mau mau trở về, tránh tự làm mình đau lòng. Hắn vui vì mẹ đã hiểu được tâm trạng của hắn. Có mẹ thật tốt biết nhường nào. Mấy hôm sau, hắn và mẹ lên máy bay trở về Việt Nam. Hắn rất lo cho nó, cũng rất nhớ nó nữa. Vừa về đến nơi, hắn đã chạy ngay đến nhà nó. Tâm trạng vui lạ thường. Nhưng những gì hắn nhìn thấy là một căn nhà khóa kín cổng, lá rụng đầy sân hoang tàn như không có người ở. Hoang mang, đầu óc của hắn lúc này trống rỗng. Hắn không nghĩ được gì, chỉ biết đi đến trường tìm nó. Hắn lao luôn lên phòng hiệu trưởng. Phạm Ngọc bảo Trang, cô ấy vẫn đi học bình thường có phải không? Nhìn hắn mà thầy hiệu trưởng mồ hôi đầm đìa. Ông lấy cái khăn lau mặt rồi trả lời. Cậu Huy à, cậu chưa biết sao? Cô bé đó đã xin chuyển trường đi mấy tháng nay rồi mà. Rầm, hắn đập mạnh tay xuống bàn giận dữ nhìn thầy hiệu trưởng. Ông nói cái quái gì vậy? Chuyển đi đâu? Ông nói đi. Chuyển vào Bình Dương cậu ạ. Hắn trở về nhà tâm trạng rối bời, trong đầu không ngừng suy nghĩ về lý do mà nó chuyển đi. Phải chăng là do hắn? Con trai, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Sao mẹ nhìn sắc mặt con khó coi quá? Con phải vào Bình Dương một chuyến, nhưng con không thể bỏ đi khi mà mẹ đang yếu như thế này được. Là có liên quan đến cô gái đó hay sao? Cô ấy đã chuyển đi, chuyển trường luôn rồi mẹ ạ. Con đừng lo, chị giúp việc sẽ chăm sóc cho mẹ mà. Nhờ vậy con sẽ yên tâm hơn. Con sẽ nhờ người giúp đi tìm. Không có lý do gì khiến cho con bỏ mặc mẹ trong lúc đau ốm như thế này được. Sau bao nhiêu lâu mới có thể ở bên mẹ, chăm sóc cho mẹ. Dù cho lúc này tâm cam hắn có rối bời như thế nào, cũng không thể để cho mẹ hắn ở một mình được. Hắn quyết định nhờ ông Hải. Chỉ cần ông ấy tìm được chỗ nó ở, hắn sẽ vào gặp nó sau. Chú có thể giúp cháu một chuyện được không ạ? Cậu cứ nói đi. Cháu muốn tìm một cô gái, tên là Phạm Ngọc Bảo Trang. Cô gái mà lúc trước đã cứu cháu khỏi tay bọn chim ưng lúc đó. Cô ấy đã chuyển vào trường học Nguyễn Trỗi ở Bình Dương. Cháu sẽ gửi địa chỉ cho chú. Chú hãy tìm chỗ ở của cô ấy giúp cháu với ạ. Được rồi, tôi biết rồi. Cậu cứ yên tâm chờ tin của tôi đi. Hắn nóng lòng đi qua đi lại. Hắn đã xin bảo lưu kết quả học một năm để ở nhà chăm sóc cho mẹ. Cứ nghĩ sẽ về được gặp nó. Cảm giác lúc này hắn cũng không hiểu sao. Thật là đau lòng và bất an. Sao nó có thể bỏ đi mà không nói một lời nào? Khóa cả Facebook rồi thay luôn cả số điện thoại. Gặp nó rồi, hắn sẽ hỏi nó cho rõ. Mấy ngày sau. Alo, chú đã tìm được nhà cô ấy chưa? Cậu chủ, tôi đã tìm đến ngôi trường cậu nói, nhưng họ bảo không có ai tên là Phạm Ngọc Bảo Trang cả. Tôi đã cho người đi tìm trong các ngôi trường khác trong thành phố, nhưng cũng không có. Cậu có chắc là nhà cô ấy đã chuyển vào Bình Dương thật không? Chú nói sao? Không có ư? Không thể nào. Hắn như phát điên chạy đến tìm ông hiệu trưởng. Ông có đưa nhầm địa chỉ cho tôi không vậy? Tại sao tôi đi tìm mà không có tên cô ấy trong danh sách học sinh của trường. Ông mau kiểm tra lại cho tôi. Ông hiệu trưởng mỗi lần gặp hắn là tay chân lại buồn rồn. Trách ai được đây? Chưa nói đến chuyện có đầu tư hay không. Chỉ riêng chuyện bố hắn là ông trùm mafia thôi thì ông đã thấy sợ rồi. Ông mà làm gì phật ý hắn, sợ rằng cả nhà ông sẽ không thể sống yên nổi. À vâng vâng, cậu đợi tôi một chút. Ông ta lấy máy tính có một hồi rồi đưa tay gạt mồ hôi thở phù nhẹ nhõm. Tôi không đưa sai cho cậu mà. Đúng là nhà họ đã xin chuyển trường vào trong trường Nguyễn Trỗi mà. Đây, cậu xem đi. Hắn nhìn những dòng chữ trong máy tính của ông thầy hiệu trưởng mà không thể tin nổi. Vậy rốt cuộc thì nó đã đi đâu? Hắn hét lên rồi lao ra trường như một kẻ điên. Lỗi mà hắn gây ra khiến nó chịu biết bao tổn thương. Hắn chưa thể một lần bù đắp. Vậy mà giờ nó đi đâu hắn cũng không biết. Hắn không biết làm gì cả. Tâm tư như một mớ tơ vò, không có cách nào gỡ ra được. Nó đã hòa nhập được với môi trường mới. Vì không muốn ai tìm ra nó, nó không muốn nhớ lại bất cứ chuyện gì nữa. Nên nó đã nhờ mẹ chuyển trường tới 2 lần. Bây giờ nó có thể yên tâm sống tốt rồi. Ở nơi mới, bạn bè nó có thêm nhiều lắm. Nó vốn là một đứa hòa đồng, tính tình lại vui vẻ, nên ở lớp ai cũng quý nó cả. Và nó cũng nhanh chóng trở thành trò cưng của thầy cô giáo. Bố mẹ nó bây giờ mở một siêu thị điện máy. Ngày nào nó cũng được ở cùng với bố mẹ. Nó cảm thấy hạnh phúc lắm. Hôm nay 3 giờ sáng, nó đã tỉnh ngủ. Nó thấy nhớ cái tên giờ hơi đến quặn lòng. Nó đăng nhập vào nick Facebook cũ của nó để xem hắn sống như thế nào, sống có tốt không. Nó vừa mở ra vì sốc thì có cả 100 tin nhắn của hắn gửi đến. Tràng ngốc, anh thấy nhớ em rồi. Anh đã tìm thấy mẹ rồi, nhưng khi trở về sao em lại biến mất? Anh đã tìm em khắp nơi. Vốn nghĩ cái đất nước này bé tẹo, sao giờ lại rộng lớn như thế này? Em đã ăn cơm chưa? Có biết anh đang rất đau lòng không? Nó đọc hết tin nhắn hắn gửi, nước mắt từ từ rơi xuống. Hắn đâu có biết nó cũng đang nhớ hắn chứ. Nó cẩn thận lưu hết lại nhưng không trả lời. Nó sợ nó sẽ yếu lòng. Nó vẫn còn là một đứa trẻ, việc học hành vẫn phải hơn hết. Nó không muốn bố mẹ sẽ thất vọng. Nó tắt điện thoại mà lòng nặng trĩu. Sau bao nhiêu cố gắng tìm kiếm, tất cả nhớ nhung yêu thương kìm nén, cuối cùng tất cả những gì hắn nhận lại được chỉ là dòng chữ đã xem. Hắn đập mạnh điện thoại vào tường. Cả chiếc điện thoại và trái tim của hắn đều vỡ nát. Tôi muốn tìm cô ấy, ông giúp tôi đi. Hắn đưa cho bố một tấm hình và nhờ ông ấy giúp. Bố hắn cầm lấy tấm ảnh đó mà ánh mắt có một chút biến động. Còn chưa bao giờ nhận sự giúp đỡ của ta. Xem ra cô gái này không hề đơn giản. Đây là người con gái tôi yêu. Người của ông có ở khắp nơi, nên việc tìm kiếm sẽ luôn dễ dàng hơn. Tôi sẽ không nhận công, ông muốn gì tôi sẽ trả lại. Được, nếu ta tìm được con bé, con không được ngăn cản ta đến thăm mẹ con. Không thể được. Bố hắn quay đi thể hiện rõ sự bất cần, coi như không cần thiết. Vậy thì con bé này cũng không cần thiết phải đi tìm nữa. Ông... Vậy cuối cùng có đi tìm không? Ta bận lắm. Thôi được rồi. Bố hắn quay đi giấu nụ cười của mình. Ông đã nhìn ra sự nôn nóng trong mắt hắn. Nhân cơ hội này ông phải làm lành với vợ mình. Quả là một chuyện tốt. Việc tìm kiếm nó đối với bố hắn thực sự là quá đỗi đơn giản. Ông chỉ cần cho vài người tìm vài ngày đã thấy. Tuy nhiên trong đầu ông lại có suy tính khác. Một mặt, ông muốn xem tình cảm của hắn dành cho nó đã sâu đậm đến thế nào. Mặt khác, ông sợ mình tìm được nó quá nhanh. Ông chưa kịp làm lành với vợ, đã gặp trở ngại. Nếu một ngày chưa tìm được nó, thì một ngày hắn vẫn là đồng minh của ông. Cho dù vợ ông có xua đuổi, thì cũng còn có hắn. Chứ mà tìm thấy rồi thì dễ gì hắn chịu giúp ông nữa. Đúng là gừng càng già càng cay. Chỉ tội cho hắn có một người cha quá cao tay mà thôi. Một ngày trời nắng đẹp, nhà hắn đón một vị khách. Vừa nhìn thấy vị khách này mặt hắn trở nên méo sạch. Không sai, sẽ không biết dùng từ ngữ nào để lột tả hết suy nghĩ của hắn. Vị khách mặc một chiếc quần lửng in hoa to bản màu vàng, chiếc áo thun đỏ chóe, thêm một cái mũ màu xanh ra trời, đôi màu đen xì xì. Tất cả những thứ người này mặc chẳng có cái nào liên quan đến nhau cả. Hắn chỉ biết là nó cứ sao sao ấy. Ông ăn mặc cái kiểu gì vậy? Bố hắn cười hì hì bảo với hắn. Mẹ con thích hoa lắm. Hồi trẻ cũng rất thích biển. Thấy sao con trai? Nhìn ta có thấy giống bầu trời thiên nhiên tuyệt đẹp không? Thật là mất mặt mà. Còn vì tình yêu mà không ngại tìm ta, vậy ta cũng chưa có gì là mất mặt cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net